Tổng thống cưng chiều vật nhỏ, chương 5, Nam, có thể chứ, góc truyện audio.com, cô chưa bao giờ biết chính mình có thể vô sỉ vô như vậy ân, tôi cũng cảm thấy vì một cái tiểu nhân như bôn ba cả đêm, không quá lời. Đáng tiếc nhìn mắt cô, ánh mắt kia tức giận đến muốn giết người Nam Mân trước mắt. Hắn ý tứ con cá sấu nào đó còn ủy khuất. Thấy hắn cầm lấy một cái kim sắc huýt sáo, đặt ở bên miệng thổi. Con cá sấu theo sát thế nhưng thật sự bỏ đi. Thấy cá sấu đi rồi, cảm xúc căng thẳng lập tức nới lỏng. Trước mắt tối sầm, người ngã xuống. Hảo xảo bất xảo, vừa vặn ngã vào trong lòng ngực hắn trong. Nhìn nữ nhân trong ngực chật vật đáy lòng mạc giấy lên bực bội. Nam Ất nhanh chóng tiến lên. Tổng thống, vẫn là để tôi tới ôm đi. Mắt nhìn nữ nhân tùy tay ném cho hắn. Từ trong lòng móc ra khăn tay tinh tế lau chùi bàn tay. Ngẩng đầu đi lên phía trước bóng dáng đĩnh bạt làm người khác phải ngước nhìn. Hai người đi theo phía sau, đáy lòng nghi ngờ. Nữ nhân này lại nhiều lần khiêu khích Tổng thống, lá gan không phải lớn giống nhau. Bỗng nhiên, hai người cảm giác bước chân Tổng thống tạm dừng. Tổng thống tiên sinh, nhìn nằm nữ nhân ngủ say ở trong lòng Nam Ất bực bội ở đáy lòng càng thêm nghiêm trọng. Nhìn chằm chằm bàn tay của nam nhân đặt bên hông cô, bực bội đi lên trước. Thô bạo đoạt lấy nữ nhân vào trong lòng, không nói một lời xoay mặt hướng về phía lâu đài đi đến. Liếc nhìn nhau, đối với hành vi của Tổng thống hai người cảm thấy không thể tưởng tượng. Tổng thống luôn luôn có thói ở sạch bất cứ thứ gì chạm vào phía trước đều sẽ cẩn thận lau rất nhiều lần, liền tính tất yếu động chạm cũng sẽ có khăn tinh tế lau tay. Nữ nhân càng là tới gần một thước liền đá bay xa ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Tổng thống tự mình ôm một nữ nhân, cả người dơ bẩn, bị hắn tự mình truy nã. Cận Tư Hàn đem cô ôm vào phòng, nương ánh đèn lúc này mới phát hiện trên người cô miệng vết thương không ít. Cánh tay trắng nõn, hai chân, phía sau lưng, trước ngực bụng đều có bùn đất sượt qua miệng vết thương. Máu tươi tha thiết từng giọt nhỏ xuống, sàn nhà bị nhiễm đỏ thắm. Như vô biên vô hạn hắc ám khai ra diễm lệ như hoa bì ngạn ấm áp hắc ám cũng làm Cận Tư Hàn tâm sinh ra một tia thương tiếc. Đáy lòng nóng này, tìm người đem cô ta rửa sạch sẽ. Quản gia nơm nớp lo sợ đứng ở phía sau, hắn không biết Tổng thống vì cái gì nổi giận nhưng Tổng thống tức giận tuyệt đối không thể chọc vào. Tổng thống tiên sinh, nơi không có nữ, nam, có thể chứ, bởi vì Tổng thống không thích phụ nữ, người hầu đơn thuần là nam. Cút ra ngoài, máu tươi đỏ thắm từng chút một mang chăn đơn tuyết trắng nhuộm thành nhiều bông hoa mai đỏ thắm, nhìn thấy hắn càng thêm tâm phiền ý loạn. Từ từ, mang những con súc sinh toàn bộ đều giết chết. Tổng thống, ngài nói súc sinh là... Hai tròng mắt Cận Tư Hàn bắn ra sắc bén. Quản gia, ông hồ đồ rồi sao, yêu cầu tôi làm cho ông về hưu. Trong nháy mắt quản gia cảm giác cổ một mảnh lạnh băng. Tổng thống, toàn sát xong sao, còn chưa cút ngày mai tôi không nhìn thấy những súc sinh đó. Vâng, mắt nhìn Tổng thống trên người loang lổ vết máu, nhìn phía nữ nhân ánh mắt trở nên sâu thẳm, trầm tư. Lặng yên không một tiếng động lui xuống, mang cửa phòng đóng lại. Cận Tư Hàn nhìn nữ nhân đang ngủ, ngón tay trở nên bất động oán hận cắn răng. Nữ nhân đáng chết, cánh tay thật dài cẩn thận ôm cô hướng phòng tắm đi đến. Mở ra vòi phun, bàn tay thô ráp thật không thuần thục một chút xé quần áo cô. Góc truyện audio.com, tầm mắt gắn vào trên ngực, hắn có chút bó tay, không biện pháp nào. Đáng chết, nút thắt rốt cuộc ở đâu? Cách chương.